Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 12, rất cao vào không được. Gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm nằm trên giường, thân thể lõa lồ lộ ra ngoài, trên lưng còn rất nhiều vết xanh tím. Tóc xõa tung mềm mại trên trán, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rất thoải mái. Cố Thành An đứng ở bên giường nhìn Kiều Tâm đang ngủ, nhịn không được ôn nhu hôn lên trán cậu. Tiểu Tâm can, tôi phải đến công ty, em ở nhà không được chạy loạn khắp nơi, muốn ra ngoài thì bảo tài xế chở. Bị Cố Thành An niết mông đùa giỡn, Kiều Tâm không kiên nhẫn chụp lấy tay hắn, trong bụng đầy hỏa khí, lăn lăn lăn, mau đi làm đi, anh muốn tôi tận tinh mà chết trên giường sao? Từ lúc ở nhà ba mẹ trở về, hai cái huyệt phía dưới bị Cố Thành An lấy cơ hôm nay đi làm mà sáp lộng một ngày. Mãi cho đến chiều qua mới dừng lại, hắn chính là mặt người dã thú. Kiều Tâm nếu bị Cố Thành An ôn nhu lừa gạt lần nữa, cậu sẽ là heo. Như vậy tức giận, vậy tôi sẽ bảo dì nấu cho em ăn gì đó để hạ hỏa, đúng rồi, hôm nay dì sẽ trở về, dì họ Ngô, em muốn ăn gì thì bảo dì nấu cho. Cố Thành An vỗ mông Kiều Tâm, thật có cảm xúc nhất thời trong lòng hắn liền có cảm giác từ đây quân vương không sớm chiều. Thật muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, như vậy sẽ có thể đem thân thể Kiều Tâm khai thác thật tốt. Kiều Tâm vùi đầu vào gối, chồng mông lười phản ứng với Cố Thành An, anh mau đến công ty đi, ở nhà tôi tự biết nên làm thế nào, không cần anh dạy tôi. Được tôi đi, nhưng em không nên hôn một chút tạm biệt tôi sao? Cố Thành An đi ra ngoài được vài bước lại quay trở về, khom người dán mặt vào lưng Kiều Tâm, chẳng lẽ không thể hôn sao? Hành động của Cố Thành An khiến Kiều Tâm bật cười, xốc gối lên ngồi dậy trực tiếp ôm cổ Cố Thành An, hôn một chút anh liền đi. Đúng, vậy được, Kiều Tâm kề sát quả nhiên chỉ hôn một chút liền lui ra. Kết quả bị Cố Thành An áp lấy, đầu lưỡi dễ dàng tiến sâu vào trong khoang miệng, làm môi hai người dán vào một chỗ còn phát ra tiếng nước, nước bọt trong suốt dần dần chảy ra ngoài. Hôn quá mức nhập tâm khiến Kiều Tâm hừ nhẹ một tiếng, mị ý mười phần. Thiếu chút nữa làm Cố Thành An tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp kéo quần cậu xuống. Không, không được, anh phải đi làm, hơn nữa tôi không muốn. Hậu huyệt phía sau sưng lên, tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn còn cảm giác nóng nóng. Hoa huyệt phía trước tuy có khả năng khôi phục tốt nhưng cũng không chịu được hôm qua bị Cố Thành An ép buộc. Cố Thành An buông miệng Kiều Tâm ra, hít một hơi sâu cắn cắn vành tai cậu. Tiểu Tâm can, thật muốn mang em bên người. Phi, tôi thấy là để côn TST của anh tùy ý cắm vào. Mau lăn lăn lăn, bản thiếu gia mệt mỏi, anh có thể quỳ an. Kiều Tâm trực tiếp bọc chăn quanh người rồi lăn sang phía kia giường. Cố Thành An buồn cười nhìn tính tình không trưởng thành của Kiều Tâm. Cảm giác muốn cười đồng thời rất cao hứng, điều này chứng minh trong tâm cậu có hắn. Có lẽ do người trước mặt thân cận với mình, nên cậu mới lộ ra tính tình không kiêm nể gì. Cầm lên tay áo khoác tây trang rồi đi ra ngoài. Dì Ngô đang ở dưới bếp chuẩn bị điểm tâm, thấy Cố Thành An thì vội đến chào hỏi, Cố tiên sinh đi ra ngoài sao? Kiều Tâm còn đang ngủ, lát nữa dì chuẩn bị đồ ăn thanh đạm một chút cậu ấy. Chàng vị không tốt lắm, Cố Thành An thay Kiều Tâm nói một cái cớ, hướng về phía dì Ngô, buổi tối tôi sẽ trở về ăn cơm. Dì Ngô vội vàng gật đầu, biết tiên sinh, Cố Thành An gật đầu rồi đi ra ngoài. Tài xế đã đợi ở cổng, nhìn thấy Cố Thành An liền vội mở cửa xe. Hắn trực. Gocchuyenaudio.com, tiếp lên xe, lại nhìn thoáng qua ban công phòng ngủ tầng 2, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Kiều Tâm nghe được âm thanh xe rời đi, thở ra một hơi nhẹ nhõm nằm thẳng trên giường, bỗng nhiên cảm thấy hoa huyệt phía dưới lạnh lẽo, nhịn không được lại nhớ đến tối hôm qua điên cuồng. Cố Thành An trực tiếp đem cậu đặt trên bồn rửa mặt mà thao lộng, hoa huyệt phấn nộn bị thao đến đỏ hồng. Côn TST tím đen bị hoa huyết gắt gao ngậm vào, ra ra vào vào mang theo đi em thủy nhỏ từng giọt ra ngoài, khiến cậu mặt đỏ tai hồng không nhịn được dụ hoặc nhìn. Cậu thật cùng Cố Thành An học xấu, giữa ban ngày lại nghĩ đến việc này. Trên giường quay cuồng một vòng, ôm lấy gối đầu bất chi bất giác ngủ mất. Thời điểm tỉnh lại thì đã hơi muộn, lúc xuống lầu thì nhìn thấy dì Ngô. Kiều Tâm vội vàng chào hỏi, dì đang ăn cái gì sao? Kiều tiên sinh đã tỉnh. À, con, bình thường dì xưng hô như vậy với Cố Thành An, trong nhà có quy củ, bất quá con vẫn là học sinh, dì kêu con Tiểu Kiều là được. Kiều Tâm ngồi ở bàn ăn bưng bát ăn cơm, món ăn tuy thanh đạm nhưng hương vị rất ngon, nhịn không được khích lệ, dì nấu ăn thật ngon, so với trường của con còn ngon hơn rất nhiều. Dì Ngô được khen thì ngượng ngùng, thật sao, ngon đến vậy à, dì Ngô cũng cùng ăn đi con. Lời còn chưa nói xong điện thoại đã vang lên, Kiều Tâm nhìn dì Ngô đi tiếp điện thoại, vừa tiếp xong liền quay ra nhìn cậu. Kiều Tâm không cần hỏi cũng biết là ai, cậu vội ăn xong nhanh chén cơm. Chạy qua tiếp điện thoại, có chuyện gì vậy? Tôi có để quên một văn kiện trên đầu giường, em lấy giúp tôi, cặp văn kiện màu lam. À, như vậy hẳn rất quan trọng, anh sẽ tự mình quay trở về lấy. Văn kiện này có khả năng là cơ mật của công ty, cậu không gánh nổi trọng trách này đâu. Em đã cùng tôi ở một chỗ, chúng ta là quan hệ hợp pháp, em còn lo lắng. Mau đem tới đây, buổi chiều nay tôi cần đến nó. Biết rồi, như vậy mà còn quên, thật là. Ngắt xong điện thoại, nhỏ giọng nói thầm đi lên lầu. Tiến vào phòng ngủ lấy văn kiện, sau đó đổi quần áo rồi xuống lầu, dì Ngô con đi mang đồ cho hắn, tài xế ở đâu vậy? Tài xế ở bên ngoài, cậu đi ra ngoài liền thấy. Cảm ơn, dì mau ăn đi con đi đây. Kiều Tâm đi ra phòng khách đến hoa viên thì thấy tài xế đã đợi sẵn ở đó, trong lòng không nhịn được than thầm, người có tiền thật sướng. Tài xế đưa cậu đến dưới lầu của tòa cao ốc xí nghiệp Cố Thị. Kiều Tâm mới cảm nhận được địa vị của Cố Thành An lớn cỡ nào, có một chút khẩn trương đi vào đại sảnh. Một nữ nhân viên vừa nhìn thấy Kiều Tâm liền nhiệt tình chào hỏi, xin hỏi anh là Kiều Tâm, Kiều tiên sinh đó sao? Cố Tổng ở trên tầng, anh vào thang máy trực tiếp ấn lầu 33 là có thể đến. À, hắn nói với cô vậy à? Vâng, Kiều tiên sinh mau đi lên đi. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Kiều Tâm chỉ dựa theo chỉ dẫn của nữ nhân viên mà đi về hướng thang máy bên trái, ai ngờ vừa bước vào thang máy đã bị một người từ phía sau ôm lấy. À, hừ, nói nữa tôi sẽ ở đây trực tiếp cưỡng gian em. Cố Thành An, đầu óc anh có vấn đề sao? Kiều Tâm xoay người định nhấc chân đạp Cố Thành An lại bị hắn nhân cơ hội chen vào giữa hai chân, nhất thời mặt ửng lên, anh làm gì? Văn kiện ở đây này, Tiểu Tâm căn, một sáng không gặp được em, nhớ em muốn chết. Ui, đừng làm bừa, nơi này là thang máy, có theo dõi. Kiều Tâm khẩn trương nhìn xung quanh, cánh tay chống lên người Cố Thành An. Cố Thành An môi dán vào, gocchuyenaudio.com. Tai Kiều Tâm tay trực tiếp chui vào áo t-shirt linh hoạt lẻn đến nơi mẫn cảm nhất trên ngực nhẹ nhàng sờ đầu về thân thể Kiều Tâm liền nhuyễn. Nơi này có theo dõi, nhưng chỉ máy tính của tôi mới có thể thấy. Ngô, đừng, nơi này không thể được anh đừng như vậy. Đầu về bị niết hô hấp của Kiều Tâm dần nóng lên thân thể mẫn cảm khẽ run tay sắp không cầm được văn kiện. Cố Thành An trải qua tân hôn một tuần, đối với thân thể Kiều Tâm sớm rõ như lòng bàn tay. Đầu ngón tay xoa nắn đầu V, hô hấp của Kiều Tâm bị kiềm hãm, nhất thời tựa vào người hắn. Thừa cơ hội một tay đi xuống lưng quần, cởi bỏ nút thắt kéo khóa xuống liền chui vào trong, tay dán vào quần lót mà nhẹ nhàng sờ nắn. Nỗi xấu hổ trong lòng Kiều Tâm dâng cao, nhưng loại kích thích này làm cậu không nhịn được liền theo Cố Thành An vặn vẹo eo lắc mông. Ngón tay thon dài lạnh lẽo ở đùi trong mà sờ cảm giác ngứa ngáy khiến Kiều Tâm không nhịn được liền cọ sát hai chân, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, Ngô. A, đừng mà, a, Tiểu Tâm can, quần lót ướt rồi. Ngô, anh khốn kiếp, không thể ở trong này. Cố Thành An ôm Kiều Tâm, trực tiếp đem người đẩy tựa vào thang máy. Cảm xúc lạnh lẽo khiến lông mi cùng thân thể Kiều Tâm rung động, lạnh quá. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm dần chìm trong dục vọng liền đem áo tê sất đẩy lên, làm lộ ra hai đầu V phấn hồng. Hắn cúi đầu cắn một bên, răng nanh nhẹ nhàng mài. Sau đó một tay phía dưới đi vào trong quần, trực tiếp vói tay vào trong hoa huyệt, ngón tay gấp khúc móc ngoáy khiến mật nước chảy ra ngày càng nhiều. Không gian kín, ngón tay trong hoa huyệt ra vào làm Kiều Tâm không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, lắc lắc eo hùa theo ngón tay đưa đẩy. Một lần lại một lần, ngón tay linh hoạt xoa nắn tại nhục hạch bên trên khiến Kiều Tâm run không ngừng, hoa huyệt chảy ra một cỗ nước mang theo vị dâm dịch ngọt ngào. Chỗ sâu trong hoa huyết chảy ngày càng nhiều mật nước, Cố Thành An cảm thấy ngón tay mình như ngâm trong một vũng nước vậy. Côn TST dưới hạ thân ngày càng trướng, như sắp đem quần lót phá thủng. Tiểu Tâm can, em có muốn hay không? Muốn thì nói cho ông xã, nếu không ông xã sẽ đi ra. Ngô, đừng đi, muốn, phía dưới tao huyệt muốn ăn đại côn TST. Đại côn TST so với xúc xích còn ngon hơn. Tiểu tao huyệt muốn ăn, tiểu tao huyệt phát tao thật sự ngứa. Kiều Tâm nhắm mắt lại, giống như rắn nước ở trên người Cố Thành An cọ tới cọ lui. Cố Thành An nghe vậy nhịn không được trực tiếp đem khóa quần kéo xuống, côn TST bật ra, dán lên đùi Kiều Tâm. Côn TST ra rồi, Tiểu Tâm can muốn ăn thế nào? Kiều Tâm bị dục vọng chiếm cứ đại não, thân thể hoàn toàn dâm đãng không còn chút lý trí nào. Chỉ có thể bị dục vọng chi phối, trở thành nô lệ của dục vọng. Tay trắng nõn đi xuống sờ soạng, cầm thấy côn TST nóng bỏng, đưa thân thể chính mình sát lại, âm thần dán vào quy đầu cọ sát, âm thanh ủy khuất phát ra, đại côn TST rất cao. Tiểu tao huyệt với không tới, ngô, với không tới, ông xã tiến vào, mau đem côn TST của ông xã chữa ngứa cho tiểu tao huyệt. Kiều Tâm tựa vào vai Cố Thành An thở phì phò tiến, vào không được. rất cao, nhón chân lên cũng không nhét vào được, Kiều Tâm chỉ có thể nắm côn TST hướng tới một chút vào trong hoa huyệt, nhưng vừa mở ra nhục thần lại không vào được, chỉ có thể trượt ra ngoài. Cố Thành An thấy Kiều Tâm chịu không được liền hành động. Trực tiếp đem một chân Kiều Tâm, góc chuyện audio.com, đặt lên khuỷu tay kéo cái mông căng này xuống một cái, côn TST nhận ra lối vào hoa huyệt liền cắm thẳng vào. Kiều Tâm nức nở một tiếng, ngửa cổ dâm đãng kêu a. Tiến, vào rồi, côn TST cắm đến, tiểu thao huyệt, thật thích thật sướng, tất cả đều nhồi vào, cách chương.